Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 452. Trước người hiển thánh. Chiến thần trở về. Chu Thư với Lộ Thiến cũng là ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ vẫn còn ở hồi Côn Lôn trên đường, nhưng là bị trên trời đại môn hấp dẫn sự chú ý. Cửa này là chuyện gì xảy ra? Là muốn đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Thư cau mày, Lộ Thiến tiên tử cũng phi thường khiếp sợ. Môn xuất hiện, hoàn thành vượt qua nhận thức. Thật sự dĩ vô pháp biết được tốt hay xấu. Có thể hay không với mấy năm nay thiên tai có liên quan. Nàng có chút không quá tự tin. Đây hoàn toàn không phải một loại chuyện. Không biết rõ, nhưng là thế nào nhìn cũng biết rõ. Đột nhiên xuất hiện môn không quá bình thường. Chớ không phải có tân chủng tộc hiện thế. Mau sớm hồi Côn Lôn. Hỏi một chút trong cửa sư huynh hoặc là tiền bối. Có lẽ có thể biết rõ một. Hai, Chu Thư nói. Ừ, bất quá thật không cần đi khách sạn nói cảm ơn sao? Lộ Thiến tiên tử hiếu kỳ hỏi. Lần này bọn họ trở về. Vốn là phải bồi theo hai vị lão nhân. Bọn họ đại hạn buông xuống. Thực ra đã sống rất lâu rồi. Tất cả mọi người rất thỏa mãn. Chỉ là phát sinh ngoài ý muốn. Ban đầu đại hạn buông xuống cha mẹ đột nhiên lại tinh thần tới. Hỏi một chút mới biết rõ. Là khách sạn thiếu niên vì hai vị lão nhân kéo dài tánh mạng. Nguyên nhân cụ thể bọn họ cũng không biết rõ. Nhưng đúng là đáng giá cao hứng chuyện. Cha không để cho. Hay lại là liền như vậy. Giữa bọn họ chắc có bí mật gì. Khách sạn thiếu niên thế nào cũng không tính là dở. Và lại, hắn không tốt chúng ta cũng không biện pháp gì. Nói tới chỗ này Chu Thư đột nhiên nói. Trong lúc nhất thời ta lại nghĩ tới chúng ta phải ra giá cao mua người khác tốt rượu chuyện. Khi đó thật là không biết trời cao địa sau. Ta còn nhớ ngươi nói phải cho Giang sư huynh khen. Thưởng, Lộ Thiến tiên tử nói. Hồi tưởng năm xưa, ngươi so với ta quá đáng. Ta nói ngươi ngươi còn không vui. Chu Thư nói, Lộ Thiến còn muốn nói điều gì? Chỉ là trên bầu trời đột nhiên truyền tới ánh sáng nhạt. Là từ to lớn môn đình truyền ra. Bọn họ nhìn môn đình thật giống như đến môn hạ có người. Chỉ là phi thường mơ hồ. Không cách nào chắc chắn. Cùng lúc đó, Giang Lan huy động trong tay phương thiên kích. Mượn cổ ngự môn đình uy thế. Hắn đã toàn diện áp chế đối phương. Nhật Nguyệt biến hóa ở chung quanh phơi bày. Mà thuộc về hắn trong tay phương thiên kích cũng đang đột phá hết thảy. Xoẹt, phương thiên kích phảng phất làm lớn ra vô số lần. Trực tiếp vạch qua thiên nhân cánh tay trái. Thiên nhân cánh tay trái bắt đầu rơi xuống. Mất đi một cánh tay thiên nhân cũng không có chút nào thần sắc biến hóa. Hắn vẫn huy động chính mình thuật pháp. Định đánh tan Giang Lan ngưng tụ mà ra thân hình. Nhưng mà Giang Lan phương thiên kích bắt đầu nhanh chóng huy động. Lực lượng xuyên thấu qua đại đạo tranh. Trực tiếp chém vào thiên nhân chân trái. Rất nhanh lực lượng lại một lần nữa xuyên thấu đại đạo tranh. Thuộc về thiên nhân đùi phải biến mất theo. Lúc này lôi đình chi quang từ trời cao phơi bày. Thiên nhân duy nhất một cánh tay. Bị Giang Lan dốc hết sức chém xuống. Đến đây, không trung lực lượng bắt đầu dẹp loạn. Ta thua rồi, thiên nhân bộ dạng phục tùng nhìn mình dáng vẻ, truyền ra bình tĩnh thanh âm. Giang Lan tay cầm phương thiên kích nhìn đối phương, nếu để cho hắn dùng quyền, không cần như vậy phiền toái. Đáng tiếc, yêu cầu đích thân đến, hắn cũng không cách nào hướng Hy Hòa đế quân như vậy. Mượn dùng bắt thái tử hoặc là thân thể thiếu niên, đó là cái gì? Thần hằng sao? Quả thật rất giống. Nhưng như thế nào mới vừa làm được? Hắn không biết, hắn ngược lại có thể vì bát thái tử đám người cung cấp lực lượng. Cực hạn chính là bóng người hiện ra, thi triển đạo pháp, nhưng hắn chân chính cường đại cũng không phải là đạo pháp. May mắn đối phương cũng không phải chân thân đích thân đến. Nếu không, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Thiên nhân, Giang Lan nhìn chung quanh thiên địa, cảm thấy một chủng loại tựa như thái thượng vong tình khí tức. Đại đạo chí công, cường đại vô cùng, hắn có thể thắng là bởi vì nơi này là Côn Lôn, là hắn nơi ở, rất nhiều suy nghĩ nhất niệm mà qua. Khi hắn muốn huy động phương thiên kích, đưa đối phương đoạn đường cuối cùng lúc, lại phát hiện có gần nửa sợi cơ duyên bắt đầu ngưng tụ ở hướng thiên nhân phương hướng đi. Xem ra, chuyến này có chỗ lợi. Thiên nhân nhìn kia tiểu tiểu cơ duyên, ở đem cơ duyên dung nhập vào tự thân. Nguyên lai là vì cái này. Giang Lan tâm lý có chút khiếp sợ. Hắn ngay từ đầu cho là đối phương là vì thiếu niên ba người. Bây giờ xem ra, thiên nhân tộc tựa hồ muốn lợi dụng những người đó, ngưng tụ ra máy mới duyên, lấy giữa bọn họ chiến đấu, kích thích. Cụ thể hắn không biết, nhưng là đối phương rất khó đoán được. Sau này cần thiết phải chú ý một ít, chưa từng chút nào do dự. Phương thiên kích huy động, giờ khắc này thung lũng chung quanh có vô số lôi đình cùng phương thiên kích hô ứng. Lôi đình quật đi lên, cùng trời hô ứng, rào, lôi đình như kiếm, phá vỡ trường không, trực tiếp đem thiên nhân chém đầu. Mà ban đầu sắp bị hấp thu cơ duyên cũng bị chia ra làm hai. Nhất kích tất sát, lúc này thiên thân thể người bắt đầu tan rã biến mất. Ta có một loại cảm giác, có lẽ không lâu đem tới, chúng ta sẽ tại Trung Nguyên gặp nhau. Thiên nhân đối bị chia ra làm hai cơ duyên cũng không thèm để ý, phảng phất đã sớm biết kết quả. Cuối cùng hắn lấy đi một nửa, để lại một nửa, về phần bị chém đầu. Hắn cũng chưa từng lộ ra chút nào phẫn nộ, chỉ là nhìn Giang Lan, vừa nói trong lòng cảm giác, thiên nhân bình tĩnh, cũng không để cho Giang Lan ngoài ý muốn. Hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng giật giật môi, truyền ra vững vàng thanh âm. Khi đó là ngày chết của ngươi. Tốc, phương thiên kích bị thu được sau lưng, theo sau đó xoay người hướng cổ ngự môn đình bên trong đi tới. Tại hắn xoay người sau, thiên người trực tiếp hóa thành điểm sáng tại chỗ biến mất. Trận chiến này kết thúc, mà đang ở Giang Lan đi vào cổ ngự môn đình lúc. Ban đầu xem môn đình mỗi một người đều có chút kinh ngạc. Ở Côn Lôn chung quanh, bọn họ nhìn trước cửa xuất hiện một người. Thấy người kia trở nên lớn, thấy tay hắn cầm phương thiên kích tiến vào đại môn, giống như Khải Hoàn trở về chiến thần. Chuyện này, là người nào? Giữa đường nhìn không trung có chút khiếp sợ. Ban đầu bọn họ là không thấy được bóng người, mà lúc này bọn họ lại thấy được một đạo thân ảnh đi vào lớn vô cùng đại môn. Thì ở phía trước, quá đi hỏi một chút, Lạnh Vô mở miệng nói, bắt đầu biến mất. Bắc Phương nhìn thiên đạo, giữa đường đám người nhìn sang, phát hiện người kia biến mất. Bên kia Chu Thư bọn họ cũng là khiếp sợ không thôi. Cái thân ảnh kia đánh thẳng vào bọn họ giác quan, tay cầm phương thiên kích, lôi quang sáng chói, vào hư không đại môn, trước người hiển thánh, mà trong mọi người, Hồng Y nhìn nhất là rõ ràng, nàng nhìn thấy người kia giết thiên nhân, một thân một mình đi vào đại môn, biến mất ở trong cửa, người kia biến mất, không chỉ đi nơi nào, mà ở người kia sau khi tiến vào, đại môn cũng theo biến mất. Thật giống như môn nhân hắn tới mà phơi bày, nhân hắn hồi mà biến mất. Côn Lôn trên đại điện, thần điện biên giới, có câu bào đón gió mà động, áo choàng biên giới có hỏa hồng đồ án, là một vị trung niên nam nhân. Hắn nhìn biến mất cổ ngự môn đình, mặt mỉm cười, được, hắn quả nhiên là đặc thù. Cổ ngự môn đình, hắn đi được, những người khác không đi được. Cổ ngự thiên đình đại môn, lần đầu tiên thấy. Lúc này trung niên đạo nhân trên bả vai tiểu yêu long gãi đầu một cái, phảng phất đang nói gì. Ha ha, trung niên đạo nhân cười hai tiếng, nói, bụng dạ bao lớn, đường là có thể có xa lắm không? Nhất giới hậu sinh, Côn Lôn thật chứa chấp, huống chi, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn cổ ngự môn đình biến mất phương hướng tiếp tục nói, hắn cực có thể là ta Côn Lôn đệ tử thân truyền. Đó là chúng ta tương lai, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,